Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, Tề gia, có đi hay là không? Ôn Minh rơi vào trầm tư, chuyện này quá đột ngột, hắn trong lúc nhất thời không pháp quyết định, hai ngày này hảo hảo ngẫm lại đi, quyết định tốt nói cho ta, chúng ta lại nghĩ sự tình phía sau. Còn những cái kia tinh thạch, ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ ngươi quyết định tốt, chúng ta liền cùng bọn họ nói giao dịch. Ôn Minh gật gật đầu. Thật sự là hắn cần thời gian suy nghĩ hạ. Bất quá ngươi dị năng tu luyện cũng đừng giảm bớt. Yếu lĩnh đạo người khác, thực lực bản thân cũng không thể quá kém monster. Thừa dịp ở đây không có việc lớn gì, dành thời gian. Đừng lạc hậu giao giao quá nhiều a, Ôn Trác tiếu tiếu dặn dò, chờ hai người nói cũng kha khá rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, kèm theo còn có Hạ Uyển thanh âm. A Trác, các ngươi nói xong rồi không? Thời gian không còn sớm, cũng nên nghỉ ngơi. Ta cùng nhị tẩu mang bọn họ đi xem một chút riêng phần mình gian phòng, được rồi. Ôn Trác đứng dậy đi hướng đại môn, vừa cùng hai huynh muội nói ra, còn lại sau đó mặt lại nói, các ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này các ngươi cũng đừng câu thúc, vượt thoải mái bọn họ càng cao hứng. Cửa thư phòng mở ra, Hạ Uyển đứng ở ngoài cửa cười hỏi, nói xong rồi, ân, ngươi mang bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Ôn Minh lôi kéo Ôn Giao đi ra. Đi theo Hạ Uyển đi ra phía ngoài, Trịnh Phàm Nhu cùng Ngữ Điệp đứng tại cửa ra vào chờ bọn họ. Ôn Minh gian phòng của bọn hắn tại khác trong một tòa lầu các. Người Hạ gia chuẩn bị rất chu đáo, các mặt đều cân nhắc đến. Lầu các trên bãi cỏ dựng một cái làm bằng gỗ phòng nhỏ, không gian cực lớn, để dùng cho đại hoàng ở lại. Mà làm bằng gỗ phòng nhỏ bên cạnh trên một cây đại thụ đồng dạng xây một cái nhà trên cây, là trường phong cư trú chỗ. Ôn Minh gian phòng tại lầu hai đầu bậc thang, Ôn Giao cùng Ngữ Điệp hai người gian phòng đều tại lối đi nhỏ chỗ sâu. Ôn Giao gian phòng bố trí được rất đơn giản, lấy màu lam lạnh điều làm chủ, cũng không có phổ biến nữ hài tử chi vật. Đại đại không gian thậm chí còn lộ ra có mấy phần trống trải. Giao giao, gian phòng kia mụ mụ ngươi nói trên cơ bản là dựa theo trước ngươi gian phòng đến bố trí, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Phàm Nhu hơi có chút lo lắng. Bắt đầu bố trí thời điểm các nàng là bố trí thành phổ thông nữ hài thích màu hồng, còn có góp nhặt không ít con rối bé con loại hình đồ vật. Bất quá cô em chồng nói giao giao không thích dạng này. Quả thực là đổi thành hiện tại loại này cực kỳ đơn giản dáng vẻ. Những cái kia bé con đều bỏ vào Ngữ Điệp trong phòng. Nàng còn thật lo lắng tiểu cô nương không cao hứng. Rất tốt, Ôn Giao gật gật đầu, rất hài lòng. Trước kia gian phòng chính là chính nàng bố trí, nàng không thích trong phòng có quá nhiều đồ vật, như bây giờ càng thích hợp nàng tu luyện kiện thể thuật. Hạ Uyển cùng Trịnh Phàm Nhu căn dặn vài câu sau liền trở về. Ôn Giao đi tới trước cửa sổ đẩy mở cửa sổ, phát hiện cái phương hướng này vừa vặn đối Trường Phong cùng Đại Hoàng. Trường Phong từ nhà trên cây bên trong thò đầu ra, hưng phấn hướng Ôn Giao kêu lên hai tiếng, tựa hồ đối với phòng ở mới rất là hài lòng. Ôn Giao xuất ra hai khối tinh thạch, phân biệt vứt cho Trường Phong cùng Đại Hoàng, sau đó đóng cửa sổ lại, xác định chung quanh sau khi an toàn, Ôn Giao bắt đầu luyện tập kiện thể thuật. Mặc dù nàng là không quá ưa thích loại này vận động, nhưng là nếu như là vì tăng cường thực lực, cái kia đã không còn gì để nói. Đối với kiện thể thuật động tác cùng yếu lĩnh, Ôn Giao đã nhớ cho kỹ. Bộ phận thứ nhất có 8 cái động tác, nàng trước mắt chỉ có thể làm được trước 5 cái hợp cách. Cái thứ 6 bắt đầu liền có chút lực bất tòng tâm ni chờ luyện tập 3 lần. Ôn Dao đã là thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, xoa xoa mồ hôi chán. Ôn Dao trong lòng cực không thích loại này tim đập rộn lên. Toàn thân là mồ hôi cảm giác. Cái này khiến nàng cảm giác không thể tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Các thân thể dần dần trở nên bằng phẳng về sau. Ôn Dao đi vào phòng vệ sinh bắt đầu tắm rửa. Sau khi tắm xong, Ôn Dao trực tiếp ngã xuống trên giường. Nàng phát hiện cái này luyện qua sau thật sự rất mệt mỏi. Nàng bây giờ không nghĩ minh tưởng, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Ôn Dao lại luyện tập một hồi, phát hiện so tối hôm qua có nho nhỏ tiến bộ. Cái này khiến Ôn Dao có điểm an ủi. Chí ít trong lòng không có trước đó như vậy không muốn. Buổi sáng cùng người Hạ gia cùng một chỗ ăn điểm tâm. Phát hiện trừ Hạ lão gia tử cùng Ôn Trác, trong nhà cái khác nam nhân đều không tại. Nguyên lai bọn họ bình thường đều là ở tại quân đội. Chỉ là hôm qua bởi vì Ôn Dao bọn hắn tới mới trở về ở một đêm. Sáng sớm lại chạy trở về. Ăn xong điểm tâm, Hạ Uyển cùng Thôi Cầm mang theo Ôn Minh bọn họ chuẩn bị đi Tề gia. Trước đó đã hẹn thời gian, Tề gia đồng dạng tại sơn cảnh phủ bên trong, khoảng cách không tính quá xa, mấy người đi đường quá khứ cũng được. Tề lão cùng Hạ lão không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng nhìn đi lên tựa hồ so Hạ lão còn già nua mấy phần. Hắn dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Ôn Minh hồi lâu. Biết con dâu Đàm Ngưng mở miệng nói. Cha, Ôn Minh lần đầu tiên tới. Ngươi cũng bị hù dọa người ta. Cảnh Huy ánh mắt ngài còn chưa tin a. Khẳng định là hảo hài tử tạm được. Tề lão thản nhiên mở miệng. Sau đó chống quải trượng đứng lên. Đối với Ôn Minh phân phó nói. Ngươi cùng ta tới. Ôn Minh lập tức đứng lên, đi lên đỡ lấy Tề lão cánh tay. Tề lão mở mắt ra quét Ôn Minh một chút, cũng không có cự tuyệt, mang theo hắn hướng thư phòng đi đến. Chờ hai người đi ra đại sảnh, nguyên vốn có chút ngưng kết bầu không khí lập tức buông lỏng. Đàm Ngưng tràn ngập xin lỗi nói, thật có lỗi. Cha ta gần nhất cảm xúc có chút không tốt lắm. Mời các ngươi đảm đương hạ. Thôi Cầm cười lắc đầu. Không có việc gì. Dù sao nhà các ngươi lão Tề không có trở về. Tề lão cũng là lo lắng. Chỉ là khó mà nói ra thôi. Tề lão bạn già rất sớm đã không có ở đây. Nguyên bản còn có một đứa con gái. Nhưng là trước kia đến nước ngoài. Hiện tại cũng đã mất đi liên hệ, con trai lại tại ở ngoài ngàn dặm Nam Phương, cũng chỉ có cháu gái bồi ở bên người mới thoáng hóa giải Tề lão có chút cô độc nội tâm ni. Còn muốn cảm tạ Giao Giao bang chúng ta lão Tề tặng đồ tới đây chứ, còn đưa nhiều lễ vật như vậy, bá mẫu lễ vật so sánh dưới thật sự là quá keo kiệt. Bất quá nhỏ như vậy đứa bé, cứ như vậy hiểu chuyện, vẫn là chúng ta Uyển Uyển giáo tốt. Đàm Ngưng sờ lên Ôn Dao đầu, cười híp mắt nói. Hạ Uyển lắc đầu, là đứa nhỏ này từ nhỏ đã bớt lo, ta không chút quan tâm qua, đó cũng là từ ngươi bụng bên trong ra. Đàm Ngưng nhẹ nhàng nhéo Ôn Dao khuôn mặt, cười đối với bên người nữ nhi nói ra. Kỳ kỳ, ngươi mang bọn muội muội đi chơi sẽ đi. Nghĩ đến chúng ta nói chuyện các ngươi cũng không vui nghe. Tề Kỳ là người tướng mạo thanh nhã. 27-28 tuổi nữ tử. Nhìn qua cùng Tề Cảnh Huy dáng dấp không hề giống. Có một loại giang nam vùng sông nước ôn uyển. Nàng gật gật đầu, còn không tới kịp nói chuyện. Hạ Y Huyên lại hỏi. Bá mẫu. Chúng ta có thể hay không ra ngoài a? Giao Giao các nàng cũng còn không có đi dạo qua Hoa Bắc căn cứ đâu. thôi cầm chừng nhà mình nữ nhi một chút. Vừa về đến liền nghĩ ra bên ngoài chạy, còn lôi kéo Giao Giao các nàng làm lấy cớ gặp Hạ Y Huyên chu mỏ một cái. Đàm Ngưng bận bịu ngăn lại, thôi cầm, đứa bé nha, hoạt bát điểm mới tốt. Ta liền thích nhà các ngươi Huyên Huyên tính tình. Nhà chúng ta kỳ kỳ quá, an tĩnh, cũng không biết giống ai. Huyên Huyên a, bá mẫu đồng ý, ngươi cùng kỳ kỳ mang theo bọn muội muội đi ra ngoài chơi đi. Cơm trưa cũng có thể ở bên ngoài ăn. Chú ý an toàn là tốt rồi. Hạ Y Huyên lập tức ôm lấy Đàm Ngưng, vui vẻ nói ra, quả nhiên vẫn là bá mẫu thương ta. Thấy mình lão mụ sắc mặt không tốt, lại ôm lấy thôi cầm. Ta biết mẹ ngươi là lo lắng ta. Yên tâm, nhất định ăn an toàn toàn trở về. Được rồi, mau đi đi. Tránh khỏi con nói ta quản ngươi quá nhiều. Thôi cầm một mặt ghét bỏ nói, đáy mắt lại là thế nào cũng không thể che hết ý cười. Hạ Uyển cũng cười cười. Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Dao, lại phát hiện mình nữ nhi biểu lộ hoàn toàn như trước đây. Ánh mắt có chút mơ màng, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.